Vẫn đi về trên con đường mòn các trang quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa, chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đấu không quên bên đời, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn. Bài ca trên ca trang bao la, chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn các trang quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa, chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đấu không quên bên đời, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn. Trên ca trang bao la, viết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn các trang quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ ca không lời, cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi. Ôi bài ca cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi.